Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Khu mỏ quặng cái thứ nhất nông trường. Đường Tiểu Cửu khuôn mặt nhỏ cầm bốc lên đến đánh đánh mềm nhũn. Mang theo một chút trẻ con mới có hài nhi mập. Kiều San San cùng Đông Nhiễm không nghĩ tới là như thế một đáp án. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh vậy đồng dạng cảm thấy cái này đáp án có chút tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng, vậy không gì đáng trách. Cho dù Bạch Mạn Thanh nhìn thấy Đường Tiểu Cửu vẫn chỉ là bắt đầu thấy. Cũng cảm thấy tiểu nữ hài này cực kỳ đáng yêu. Có thể nói trở về từ cõi chết đường nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tựa như thế gian này có rất nhiều nữ nhân sẽ cho người nhìn một cái liền có mối tình đầu khí tức. Các nàng là đại bộ phận nam nhân trong lý tưởng tình nhân. Vậy tự nhiên hội có một ít trẻ con, sẽ ở lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, để lớn tuổi một chút người, nghĩ đến nữ nhi của mình, để trẻ tuổi một chút người, nghĩ đến muội muội mình. Đồng dạng, trẻ con không có nữ nhân nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Nhất là một chút nhàm chán mà cấp thấp thú vị phức tạp. Cho nên đám nữ nhân này bên trong, Đường Nhàn cảm thấy Đường Tiểu Cửu đáng yêu nhất. Không được hoàn mỹ là quá ngu ngốc chút, chỉ có thể làm một cái ngu xuẩn ăn hàng đứa trẻ. Chờ các ngươi về sau có hài tử, đại khái thì càng có thể trải nghiệm đến loại này ưa thích. Tốt, nói xong rồi liền nên tản. Bạch Mạn Thanh không quay đầu lại lần nữa cáo biệt. Mang theo oa xà bầy chậm rãi rời đi. Đám kia thiên tai cấp sinh vật rời đi về sau. Trong không khí kiềm chế vậy hòa hoãn không ít. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San chỉ cảm thấy hô hấp đều thông thuận không ít. Sau đó một đoàn người chậm rãi đi ra chỉ đường hòe. Khanh Cửu Ngọc đã đem đám người này coi như là đường nhàn nô bộc. Cũng không có để ý. Mang theo bọn hắn cùng nhau hướng Thiên Khuyết Bình Nguyên bên trong. Hồ tộc cứ điểm, Lục Vĩ Hồ là sống một mình sinh vật. Cho dù tại chiến sự trong lúc đó, bọn chúng chỗ nghỉ lại địa phương, cũng đều là tách rời ra khoảng cách nhất định. Bọn chúng tại Thiên Khuyết Bình Nguyên sinh sống hồi lâu. Đường Nhàn nhìn lại, phát hiện mảnh này rừng phảng phất như là bị bọn này hồ ly cải tạo qua một dạng. To lớn chỉ đường hòe thành đàn san sát, nghĩ đến cũng là Khanh Cửu Ngọc thụ ý. Trên đường đi Đường Nhàn không nói lời nào, vẫn là câu kia căn dặn, cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi. Đường về quá trình hội đem hết thảy nói cho các nàng biết. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San, kỳ thật đã phát giác một chút mánh khóe, nhưng thói quen cùng thường thức trói buộc. Làm cho các nàng cuối cùng vẫn không dám hướng một cái hướng khác muốn. Như thế cùng trí tuệ không quan hệ, mà là nội dung thực sự quá mức phá vỡ. Khanh Cửu Ngọc chỗ ở thì tại một chỗ núi thấp trong huyệt động. Tới gần hang động thời điểm, cho dù là Đông Nhiễm cùng Ác Ca bọn người, cũng có thể ngửi được nồng đậm song tướng lan mùi. Động cùng Đường Nhàn tại Thụ Hải nhìn thấy cáo ổ hoàn toàn khác biệt. Nơi này càng giống là một nữ nhân khuê phòng, loại như thủy tinh vật chất vì chất liệu, tăng thêm song tướng lan tô điểm, để trong này có một phen đặc biệt vận vị. Kiều San San cùng Đông Nhiễm làm yêu đẹp nữ hài tử. Đương nhiên là ưa thích nơi này, có thể tại khu mỏ quặng nhìn thấy dạng này địa phương. Thập phần không dễ dàng. Kiều San San cùng Đông Nhiễm liền mong muốn cùng Khanh Cửu Ngọc trò chuyện tới. Nhưng còn chưa mở miệng, Khanh Cửu Ngọc phong tình vạn trùng thoáng nhìn, lại làm cho hai cái nữ hài tử chỉ cảm thấy một trận sợ hãi. Không tự giác run rẩy bắt đầu, loại này cảm giác sợ hãi lại phảng phất so với vừa nãy trong rừng lúc càng nặng một điểm. Hai cái nữ hài tử dừng bước lại, lời đến khóe miệng. Cuối cùng nhớ tới Đường Nhàn căn dặn, cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi. Thế là liền ngồi xuống một bên Ác Ca bên người, trầm mặc không nói nhìn xem Đường Nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc nhỏ giọng giao lưu. Bởi vì hang động cực điểm, Vậy nghe không rõ hai người bọn họ đang nói chút cái gì. Ngươi dự định khi nào mang hồ tộc rút lui? Đường Nhàn phát hiện Khanh Cửu Ngọc so với chính mình còn biết hưởng thụ, cái này động thế mà còn có Sơn Tuyền dẫn vào. Từ nay trở đi lên đường đi. Thú triều di chuyển, huyết sắc hoang nguyên nghĩ đến tương đối thích hợp chúng ta. Khanh Cửu Ngọc chậm rãi tu lấy móng tay. Đúng, ngươi nhân loại bên cạnh làm sao càng ngày càng nhiều? Khanh Cửu Ngọc nói ra. Ngươi rất chán ghét nhân loại sao? Đường Nhàn mượn Sơn Tuyền rửa sạch sẽ tay, xoay người nhìn xem Khanh Cửu Ngọc. Bọn hắn mặc dù nhỏ yếu nhưng cực kỳ giảo hoạt tàn nhẫn. Ta nghe cổ vượn nói lịch sử loài người vẫn luôn là tự giết lẫn nhau. Đường Nhàn gật gật đầu. Động vật tự giết lẫn nhau kỳ thật vậy không ít. Người giết người bình thường không ăn thịt người, mà động vật tàn sát thường thường nương theo lấy thôn phệ. Khanh Cửu Ngọc có chút nhíu mày nói ra, có đôi khi ta cảm thấy ngươi chính là một cái nhân loại. Đường Nhàn không có để ý, đã lần thứ nhất lần đầu gặp thời điểm an toàn lừa gạt qua Khanh Cửu Ngọc, đằng sau liền sẽ không còn có phiền phức. Động vật cùng nhân loại lớn nhất không giống nhau dạng, chỉ ở tại trí tuệ. Lúc có nhân loại trí tuệ về sau, nhân loại năm đó đi qua đường xưa, các ngươi vậy hội đi qua. Trí tuệ cũng không hội tiêu giảm tham lam cùng sinh tồn dã tính. Nó chỉ là đem cái này chút giấu lên, tại chí mạng nhất thời điểm mới hội bại lộ. Đường Nhàn suy nghĩ nên đi làm điểm đồ ăn. Lão ăn cá cũng không lớn tốt. Ngươi nói chuyện thật khó hiểu. Không cần hiểu, ta tướng đối với các ngươi tới nói, đại khái liền cùng người xuyên Việt người trùng sinh không có hai loại. Hoặc là cùng một cái thâm niên dân mạng gặp được trong thôn vừa thông lưới không sai biệt lắm. Chúng ta không tại một cái kênh bên trên. Khanh Cửu Ngọc không hiểu Đường Nhàn nói, nhưng cảm giác được người này rất thú vị. Trong nội tâm nàng yên lặng ghi lại một ít lời. Kề bên này liền không có khác sinh vật. Thú triều di chuyển đi không ít sinh vật. Không qua lại đông mà đi vẫn có thể tìm được một chút cái khác thú loại. Có hay không heo a gà a trâu a dê a cái gì? Không có ngươi nói cái này chút. Phía đông ngược lại là có mấy con ngự sơn thú. Đường Nhàn biết loại kia sinh vật, một loại thể tích to lớn cùng loại dê rừng một dạng sinh vật. Mặc dù hình thể to lớn, nhưng chỉ là tinh nhuệ cấp sinh vật. Ngươi có thể hay không đi giết một cái trở về? Tại sao là ta đi? Bởi vì ngươi tương đối đáng yêu. Cái này có liên hệ gì sao? Đáng yêu hẳn là ra ngoài đi đi. Ngoan, nghe lời, ta làm cho ngươi dê tạp canh uống, cam đoan ngươi ưa thích. Khanh Cửu Ngọc lười biếng nhìn Đường Nhàn một chút, phát hiện cái này nam nhân mỗi lần tới đều muốn sai xử mình. Ngươi cùng ta cùng đi. Cũng được, ta cưỡi tại ngươi trên lưng. Nghĩ đến Bạch Mạn Thanh mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất trong tầm mắt tốc độ. Đường Nhàn phỏng đoán Khanh Cửu Ngọc coi như biến thành nhân loại, mình cũng không cách nào đuổi theo nàng bước chân. Khanh Cửu Ngọc cảm thấy cực kỳ không công bằng. Ta vậy kỵ một lần thao thiết. Đường Nhàn không nghĩ tới cái này tiểu hồ ly tâm tư nhiều như vậy, liền thuận miệng vô ích một cái thao thiết không thể kỵ truyền thống tộc quy, cuối cùng một phen lắm mồm. Đường Nhàn thuyết phục Khanh Cửu Ngọc, đồng thời mang tới Đường Tiểu Cửu. Khanh Cửu Ngọc chạy thời điểm, ánh mắt cố ý nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Đường Tác Giá. Trong mắt có một chút không hiểu, động trong nháy mắt an tĩnh lại. Đường Két cùng Đường Tủ Lạnh trốn ở nơi hẻo lánh không dám nói lời nào. Đông Nhiễm trước hết nhất mở ra máy hát. Nguyên bản ác ca theo các nàng hoàn toàn là không thua gì thiên tai cấp sinh vật một dạng hiếm có tồn tại, nhưng ác ca rất dễ thân cận. Hai ngày xuống tới, hai cái nữ hài tử đều cảm thấy ác ca so Đường Nhàn cái này đại móng heo tốt hơn nhiều. Đông Nhiễm liền mở ra máy hát. Ác ca, ngươi nhìn không có chút nào kinh ngạc bộ dáng ấy. Kiều San San vậy phát hiện. nàng cùng Đông Nhiễm hôm nay gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mỹ lệ đến cực hạn nữ nhân, cùng những cái kia thiên tài cấp hoa xà, những sinh vật này rõ ràng là kinh khủng nhất tồn tại. Lại như thế an phận đứng tại hai nữ nhân đằng sau. Khanh Cửu Ngọc cái kia nhìn liếc qua một chút, càng làm cho các nàng có sâu trong linh hồn run rẩy. Hết thảy đều tại ẩn ẩn chỉ hướng một nơi nào đó. Nhưng các nàng vẫn là không dám hướng cái hướng kia muốn. Ác Kha vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy mình cũng không phải là không kinh ngạc. Chỉ là, hai ngày trước thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý. Hắn gật gật đầu nói, thử hướng to gan nhất phương hướng suy nghĩ đi. Các nàng cùng Đường Nhàn đối thoại, rất nhiều nơi liền đã nói rõ hết thảy. Hướng to gan nhất địa phương suy nghĩ, đây chỉ là một dẫn dắt, nhưng rất nhanh hai cái nữ hài tử biểu hiện trên mặt liền chậm rãi từ nghi hoặc biến thành kinh hãi. Hai nữ đến cuối cùng, lần lượt đều dọa đến một cái chiến thuật ngửa ra sau. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta, có phải hay không gặp yêu quái? Ta nghe Đường Nhàn nói qua, cái này là sinh vật mỏ. Cũng chính là hồn tinh một loại năng lực, chỉ có số rất ít khu mỏ quặng sinh vật có thể làm được. Khu mỏ quặng sinh vật, hồn tinh, mấy chữ này mắt cơ hồ nói cho các nàng đáp án. Chỗ, cho nên, Đồng Nhiễm có chút sợ hãi, mới hai nữ nhân kia. Nhưng thật ra là, Ác Kha cười cười, cảm thấy có cần phải trấn an một chút hai cái nữ hài tử. Nói ra, liền là các ngươi nghĩ đến, nhưng là không cần phải sợ. Đội trưởng cái này không đang ứng đối sao? Hồi lâu về sau, Đồng Nhiễm cùng Kiều San San rốt cục tiếp nhận sự thật này. Nhưng lại một vấn đề xông ra. Đường Nhàn là nhân loại sao? Đường Nhàn cưỡi hiện ra bản thể Khanh Cửu Ngọc. Trong ngực ôm Đường Tiểu Cửu. Cái thế giới này hai cái cửu vị yêu hồ có thể nói cùng hắn chặt chẽ tương liên. Cái kia chút không may ngự sơn thú tại cảm ứng được yêu hồ khí tức về sau. Thậm chí đều quên chống cự. Ngự sơn thú tựa như màu đen dê rừng một dạng. Chỉ là hình thể to lớn. Có so sánh tinh nhuệ cấp boss sinh vật lực lượng. Nhưng lực phòng ngự cùng sinh mệnh sức khôi phục nghiêm trọng thấp hơn nên giai đoạn sinh vật bình. Quân giá trị, cái này cũng khiến cho Đường Nhàn rốt cục phát hiện một loại lại có thể ăn, lại tốt đánh giết, lại chất thịt tương đối xốp sinh vật. Đường Nhàn cũng liền rèn sắt khi còn nóng. Tại Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Tiểu Cửu trợ giúp dưới, Đường Nhàn xâm nhập ngự sơn thú sao huyệt, ôm ra hai cái ngự sơn thú con non. Tại con non thể tích bên trên, ngự sơn thú tuổi nhỏ hình thái so con cừu non kỳ thật còn nhỏ một chút. Nhìn xem có chút đáng yêu. Đường Nhàn ca ca, chúng ta là muốn nuôi bọn chúng sao? Cùng mèo mèo chim cùng mèo mèo một dạng. Đường Tiểu Cửu phụ ma lấy màu đen lông tơ ngự sơn thú. Con non, Đường Nhàn nói ra, bọn chúng đáng yêu sao? Đáng yêu nha, lông xù, thật mềm mại. Đường Tiểu Cửu sờ lấy hai cái ngự sơn thú con non. Bởi vì niên kỷ quá nhỏ, bọn chúng còn không có đủ đối nguy hiểm sinh vật năng lực nhận biết. Bản có thể có chút thân cận Đường Tiểu Cửu, bọn chúng dài lớn hơn một chút liền sẽ bị chúng ta ăn hết. Đường Tiểu Cửu ngơ ngẩn, ta đề nghị các ngươi thanh ngự sơn thú nuôi bắt đầu. Ngay tại huyết sắc hoang nguyên, chờ chúng nó trưởng thành liền có thể đi ăn. Lời này không phải nói cho Đường Tiểu Cửu nghe, mà là nói cho Khanh Cửu Ngọc nghe. Hồ tộc sắp tiến về huyết sắc hoang nguyên. Đó là một mảnh có thể dưỡng dục cả một cái đàn châu thảo nguyên. Tự nhiên cũng liền có thể nuôi sống ngự sơn thú. Khanh Cửu Ngọc suy nghĩ mong muốn ăn lớn lên ngự sơn thú. Đi bắt không phải tốt sao? Vì sao còn muốn nuôi? Đường Nhàn cúi xuống thân, cùng Đường Tiểu Cửu một đạo, vuốt ve ngự sơn thú. Muốn bắt ngự sơn thú rất dễ dàng, chính là tộc nhân ta làm vậy không khó. Khanh Cửu Ngọc không hiểu, hồ ly là động vật ăn thịt, huyết sắc hoang nguyên lại là thảo nguyên, mỗi lần săn mồi cần chạy liên quan lộ trình rất xa à. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, cái kia vì sao không cân nhắc, nhiều cướp bóc một nhóm ngự sơn thú con non. Cái này chút con cừu non trưởng thành thể tích so lục vĩ hồ tam vĩ hồ lớn. Một cái liền đủ ngươi rất nhiều tộc nhân dùng ăn, nuôi đến kích thước nhất định về sau. Các ngươi hồ tộc ở chỗ này liền kiếm ăn cũng không cần bôn ba quá xa. Chỉ cần đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng cùng hoàn cảnh phương diện nhân tố cân nhắc chu toàn. Bọn chúng sinh sôi tốc độ so với các ngươi thôn phệ tốc độ nó còn nhanh hơn. Như vậy các ngươi liền có ăn không hết ngự sơn thú không phải sao? Ta cũng có thể định kỳ có thịt dê ăn. Đường Nhàn thuận tiện bổ sung một câu. Khanh Cửu Ngọc ánh mắt sáng lên. Nàng thật đúng là không nghĩ qua vấn đề như vậy. Sư tử săn giết linh dương thường thường là gặp phải liền giết. Động vật ở giữa đi săn đã là như thế. Có thể gặp được ăn thường thường cần vận khí. Ai sẽ nghĩ đến đi chuyên môn thanh đồ ăn nuôi bắt đầu. Đợi đến nuôi lớn nuôi nhiều. Lại đi ăn. Muộn chút thời gian lại đi tìm một chút ngự sơn thú con non đi. Để ngươi tộc nhân đưa chúng nó nuôi nhốt ở huyết sắc hoang nguyên một nơi nào đó. Nuôi nhốt là có ý gì? Ngự sơn thú cuối cùng sẽ lớn lên. Thể tích quá to lớn điểm này. Dùng nhân loại hàng rào không thực tế. Ngươi nhất định phải cải tạo một cái bản địa hoàn cảnh. Đưa chúng nó nuôi dưỡng ở một cái dễ dàng cho quan sát địa phương. Đồng thời phân phó ngươi hồ tộc thay phiên trông coi. Nói ngắn gọn, để bọn chúng từ nhỏ bắt đầu thích ứng dạng này hoàn cảnh. Đối hoàn cảnh sinh ra ỷ lại cảm giác. Khanh Cửu Ngọc kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn. Cảm thấy người này ý nghĩ cũng thật nhiều. Đường Nhàn nói ra. Đây cũng là chăn nuôi nghiệp hình thức ban đầu. Sau này chăn nuôi nghiệp phát triển, kỳ thật ngay tại chăn nuôi quá trình bên trong phát triển. Tỷ như thế nào mới có thể để cho chăn nuôi súc vật nhóm chất thịt càng tốt hơn, dáng dấp càng nhanh, cái này chút tại nhân loại văn bản bên trong đều đã có sẵn. Trong lúc đó một chút kinh nghiệm, ta mỗi lần tới lấy thịt dê thời điểm, sẽ cùng ngươi chia sẻ một chút. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, thật đúng là rung động tại Đường Nhàn ý nghĩ. Đường Nhàn ngược lại là có thể lý giải, nhóm sinh vật phần lớn trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Không vài vạn năm đến giã tính thúc đẩy, vậy khiến cho chúng nó không nghĩ qua tại cấp độ này cải biến. Tăng thêm khu mỏ quặng sinh vật cũng không giống loài người. Nhân loại mặc dù có rất nhiều quốc gia cùng văn hóa, nhưng tổng thể nhận biết là đồng loại, bởi vì có thể cộng đồng sinh sôi, đồ ăn nhu cầu vậy cơ hồ không có có chênh lệch. Mà khu mỏ quặng sinh vật trên bản chất là có khác nhau. Tỷ như Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh, bọn chúng chỗ ăn đồ vật liền có khác biệt rất lớn. Với lại vốn cũng không phải là cùng một cái giống loài. Cái này thế tất sẽ có tàng tư, bất lợi cho văn minh tiến bộ. Cho nên khu mỏ quặng số rất ít cường đại sinh vật mặc dù có nhân loại trí tuệ. Bọn chúng văn minh đẳng cấp lại chỉ ở nguyên thủy nhất giai đoạn. Đường Tiểu Cửu có chút khó chịu, bởi vì đáng yêu con cừu non hội bị ăn sạch. Đường Nhàn nhìn thấy tiểu nha đầu biểu lộ, nói ra, cái thế giới này đáng yêu tự nhiên có nhất định ưu thế. Nhưng là người nhỏ yếu vì con mồi, cường đại người vì thợ săn. Không cách nào sửa đổi pháp tắc, ngươi có thể bởi vì yêu thích cái nào đó nhỏ yếu sinh vật, cùng nó làm bằng hữu, nhưng cho dù ngày nào đó ngươi muốn ăn nó đi, chỉ muốn các ngươi trong tộc pháp luật là cho phép, như vậy cũng không có người có tư cách chỉ trích ngươi. Đường Tiểu Cửu không hiểu cái này chút, nàng run lên thật lâu, mới lên tiếng, vậy chúng nó, ăn ngon không? Ăn thật ngon. Ta cam đoan đợi lát nữa ngươi liền hội quên mất những phiền não này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,